Chương 20, đối chiến thượng nhẫn. Phong độn. Thiên diện gió hổ cả thế giới nhẫn thuật tồn tại tương khắc nguyên lý, tỉ như ở kịch tình bên trong, xạ sủ kẻ lợi dụng lôi khắc thổ nguyên lý, có thể dùng ấy đạ dạ đất sét mất đi nổ tung tính chất. Mà nhằm vào vu lôi độn, cùng với tương khắc chính là phong độn. Phong độn. Thiên diện gió là do hàng trăm hàng ngàn thật nhỏ gió cắt tạo thành nhẫn thuật tương khắc. Thiên diện gió trong nháy mắt liền xé rách đắp hướng mù cụ rổ lôi điện lưới lớn chết tiệt. Cô nộ hạ tiểu quỷ xem thấy chính mình nhận thuật bị mù cụ rổ phá giải hết, đầu lĩnh nỉ dạ sắc mặt càng thêm tức giận. Cùng tiến lên, đánh nhanh thắng nhanh, giết chết tên tiểu quỷ này, nếu không cô nộ hạ trợ giúp khả năng chẳng mấy chốc sẽ qua đây. Đầu lĩnh nỉ dạ nói một tiếng bên cạnh còn thừa lại một gã khác nỉ dạ. Nói từ bên hông rút ra một thanh kiếm chuôi, nhìn mù cụ rổ cười gần nói. Tiểu quỷ, coi như ngươi may mắn, để ngươi chết ở các ngươi cổ nổ hạ lôi thần chi kiếm dưới, trước khi chết ở liếc mắt nhìn các ngươi cổ nổ hạ lôi thần chi kiếm á. Đầu lĩnh nỉ dạ nói xong, kiếm trong tay chui bên trên bắn nhanh trưởng phòng đạt đến nửa thức có thừa đạm làm sắc quang nhận, nhẹ nhàng rạch một cái, không dừng lại chút nào cảm giác, trực tiếp chém đứt bên cạnh một cây đại thụ. Chứng kiến như vậy hoài, đầu lĩnh nỉ dạ khuôn mặt hưng phấn, tùy tiện nói, a hắc hắc. Quả nhiên không hổ là đệ nhị hổ cả binh khí, bất quá về sau cái này lôi thần chi kiếm sẽ phải thuộc về tại chúng ta làng mây. Nói, đầu lĩnh nì giả cầm trong tay lôi thần chi kiếm hướng ngủ cụ rộ vào tới. Lôi đột. Lôi cầu bên cạnh tinh anh trung nhẫn cũng phối hợp lấy đầu lĩnh nì giả đối với mũ cụ rộ tiến hành công kích. Đầu lĩnh nì giả không hổ là làng mây thượng nhẫn, thân thể tố chất vô cùng cường đại, tốc độ cũng là kinh người. Trong nháy mắt đánh bất ngờ đến rồi mù cụ rổ trước người, trong tay lôi thần chi kiếm thẳng tắp chặt bỏ. Thượng nhẫn thực lực quả nhiên cùng trung nhẫn chênh lệch rất lớn, mặc dù là tinh anh trung nhẫn cũng giống như vậy. Khó khăn lắm tránh thoát lôi thần chi kiếm phong mang, một bên lôi độn lôi cầu cũng thiếu chút nữa trúng mục tiêu chính mình. Nhìn trên người bị phá vỡ nỉ ra áo mệ ổ, mù cụ rổ thần sắc càng phát ra ngưng trọng, không thể còn như vậy mang xuống, một cái thượng nhẫn ta đều khó ứng đối. Húng chi còn có một cái tinh anh trung nhận ở bên vẫn quấy rầy, phải nghĩ biện pháp trước giải quyết hết cái này tinh anh trung nhận mới được. Thổ độn. Nham trụ thương mủ củ rổ nhưng là ngũ thuộc tính câu toàn thiên phú, mỉ tạ giả xì gia tộc trung nhận thuật quyển trục rất nhiều, căn cứ càng nhiều càng tốt, hơn 3 tháng thời gian, mủ củ rổ nhưng là cơ bản 5 loại độn thuật đều có đọc lướt qua. Theo mủ củ rổ kết ấn hoàn tất, 8, 9 cây to. Đại nhọn nham thạch thương trụ tự vân nhẫn tinh anh trung nhẫn dưới chân mọc lên, nhọn đâm cấp tốc đâm về phía vân nhẫn tinh anh trung nhẫn thân thể, làm cho vân nhẫn tinh anh trung nhẫn vội vã né tránh. Thuấn thân chi thuật thừa dịp vân nhẫn tinh anh trung nhẫn né tránh lúc, mũ cụ rô một cái thuấn thân thuật xuất hiện tại vân nhẫn trung nhẫn phía sau. Vân nhẫn tinh anh trung nhẫn nào nghĩ tới mũ cụ rô thế mà lại có thực lực như vậy, hoàn toàn không có phát giác mũ cụ rô đã tới sau lưng của mình. Cẩn thận! Vân Mục đầu lĩnh nị dạ lớn tiếng gọi đến. Cái gì mới tránh thoát mũ cụ rổ nham trụ thương vân nhẫn tinh anh trung nhẫn, có chút không phải minh bạch đầu lĩnh nị dạ ý tứ, mê mang nhìn về phía đầu lĩnh nị dạ. Cương quyền. Băng sơn chỉ một lúc, mũ cụ rổ nắm đấm đã tử vân nhẫn tinh anh trung nhẫn hậu tâm xuyên thấu qua. Đây là người nào tay vân nhẫn tinh anh trung nhẫn cúi đầu, nhìn đột ngột toát ra cánh tay, còn không có làm minh bạch tình huống, ý thức liền dần dần tiêu tán. Vân Mục đầu lĩnh nị giả muốn rách cả mí mắt, cô nô hạ tiểu quỷ, ta muốn giết chết ngươi, a a a hắn chẳng thể nghĩ tới, mụ cụ rô lại dám ở trước mắt mình giết liền hai gã bộ hạ của mình. Phải không vậy phải xem nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Mụ cụ rô nhìn đầu lĩnh nị giả, lạnh lùng nói, cô nô hạ tiểu quỷ, chết đi cho ta a. Đầu lĩnh nị giả giống to hơn lớn tiếng, cầm trong tay lôi thần chi kiếm vào tới. Thổ đột. Thổ lưu bích một cái dậy đến mấy thước tường đất xuất hiện, chắn trong hai người gian, nhưng là ở lôi thần chi kiếm phong mang dưới, tường đất giống như là tàu phở một dạng bị buông lỏng cắt ra. Cái này khiến phiền thoái. Chứng kiến thổ lưu bích bị như vậy dễ dàng phá đi, mù cụ rồ sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Thổ lưu bích đã coi như là chính mình bây giờ có thể sử dụng phòng ngự mạnh nhất nhẫn thuật, nhưng là ở lôi thần chi kiếm trước mặt. Lại nhưng giống như là giấy dán giống nhau không hề có tác dụng. Xem ra đơn thuần phòng ngự không có bất cứ tác dụng gì. Như vậy, liền tiến công A mủ củ rổ trong mắt lệ mang lóe lên, hai chân trợn bắn ra, cả người ngược lại hướng đầu lĩnh thượng nhẫn vọt tới. Ha ha, nhận mệnh, đến tìm cái chết rồi sao? Đầu lĩnh nị dạ nhìn mù cụ rổ xông về phía mình thân hình, dữ tợn cười nói. Làm mù cụ rổ vọt tới đầu lĩnh thượng nhận trước mặt chi tế, vẫn sừng ở tà phương tay trái bỗng nhiên kích ra, mà ở trên tay, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam nhạt, chính là dạ sẻn gẳng. Đây là vật gì? Đầu lĩnh thượng nhận trong lòng giật mình, ở trong sự nhận thức của hắn cũng không có vô ấn nhận thuật khái niệm, nhưng dù sao cũng là một gã trải qua bách chiến thượng nhẫn. Quả đoán tuyển trạch đem lôi thần chi kiếm để ngang trước mặt, ngăn cản mù cụ rồ dạ sẻn gẳng. Mù cụ rồ trong tay dạ sẻn gẳng nặng nghề mệnh trung đầu lĩnh thượng nhẫn, dạ sẻn gẳng trùng kính, mang theo đầu lĩnh thượng nhẫn sinh sôi đập gãy cân nhắc cây đại thụ. Thành công không? Mù cụ rồ thở hổn hển, nhìn chằm chằm đầu lĩnh thượng nhẫn ngã xuống đất địa phương. Không hổ là lôi thần chi kiếm a, quả nhiên lợi hại, loại này nhận thuật đều có thể ngăn cản, ha ha ha. Kiêu ngạo thanh âm tùy tiện để mù cụ rổ tâm tình tờ giờ âm mở rơi xuống đáy cốc. Đầu lĩnh thượng nhẫn chậm rãi đứng lên, trên người chỉ là nhiều một chút bầm tím mà thôi. Không hổ là vân nhẫn, cường độ thân thể tuyệt đối là ở ngũ đại nhận thôn số một cổ nổ hạ tiểu quỷ. Ta thừa nhận phía trước xem thường ngươi, không ngờ tới ngươi lại có thể phóng thích loại này uy lực nhận thuật. Bất quá đây cũng là ngươi mạnh nhất nhận thuật đi. Xem số tuổi của ngươi tối đa cũng chỉ có 5-6 tuổi, nếu như mặc cho ngươi trưởng thành, nhất định có thể trở thành là ảnh cấp đỉnh phong cường giả. Cổ nộ hạ lại có thể xuất hiện ngươi cái dạng này thiên tài, thực sự là bất khả tư nghị a. Đột nhiên đầu lĩnh thượng nhẫn lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi cũng không có sau đó. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ, chẳng những có thể cướp đoạt lôi thần chi kiếm, còn có thể giết chết một cái như vậy thiên tài. Xem ra thực sự là ông trời phù hộ ta làng mây a tiểu quỷ, có cái gì di ngôn sao? Lần sau có cơ hội cùng cổ nổ hạ nì dạ giao thủ, ta nhất định giúp ngươi chuyển cáo, ha ha ha. Đầu lĩnh nì dạ tràn đầy hài hước nhìn mù cụ rồ. Không có biện pháp sao? Xạ củ mò lao sư còn không biết lúc nào mới có thể chạy tới, xem ra chỉ có thể thử một chút thuật kia. Mù cụ rồ nhìn chằm chằm đầu lĩnh nì dạ, thần sắc càng phát ngưng trọng. Cả người khí thế cũng nhắc tới tối cường.